có thể ngự thần hồng mà đi. Tòa chủ phong kia, cực độ cường thịnh, các ngươi lựa chọn ngọn núi này, thì không bằng lựa chọn truyền thừa bên đó. Lão nhân có ý tốt nhắc nhở, chúng ta chỉ quan tâm tới truyền thừa của ngọn núi này. Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói, lão nhân cười híp mắt gật đầu, nói, tốt, có chí khí, các ngươi nhất định đã biết. Truyền thừa của ngọn núi này chính là trong một trong cửu bí theo truyền thuyết. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Hết chương.